Vạn Dạ Chi Chủ, chương 613, hai đại cực cảnh bảo thể cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng, đại lôi kinh thế, một cổ sấm chớp mưa bão dùng Ninh Minh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, như là triều tịch, hoặc như là một khỏa ánh sáng tím sáng chói thần thụ. Mỗi căn nhánh cây đều là tia chớp đúc thành mà thành. Một màn này quả thực không muốn quá mức kỳ dị. Ai thân thể có thể bộc phát ra như vậy năng lượng? Như cùng là thần thoại trong chuyện xưa lôi như thần. Mọi người tất cả đều biến sắc. Một hồi kinh thế đại chiến tùy thời có khả năng bộc phát. Mà ngay cả một ít thế lực đại nhân đồng dạng rất là kinh ngạc. Cái này Ninh Minh khó lường a hát. Trên bầu trời, Lưu Quyền đang mặc màu xám đạo bào. Tướng mạo lộ ra có chút lão thành. Giờ phút này nhíu mày. Không nghĩ tới ván này mặt. Hắn là vạn tinh giới bài danh trước một vạn thiên kiêu. Cho dù là bỏ vào mênh mông vũ trụ cũng thuộc về VIP nhất đích nhân vật. Lần này thụ cơ tiêu ủy thác. Đến đây thu diệp tinh tìm kiếm Ninh Minh. Vì hỏi thăm Khương Ly một chuyện. Đồng thời, Ninh Minh bản thân cũng đáng được chú ý, có thể dưới mắt. Ninh Minh lại thể hiện ra khí phách một mặt. Thậm chí hét to lên tiếng. Muốn cho cơ tiêu tự mình hàng lâm thu diệp tinh tới gặp hắn. Tại lôi kiếp chung nắm giữ lôi điện chi lực sao? Nhìn phía dưới Ninh Minh, Lưu Quyền cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập hủy diệt khí tức. Có chút bổn sự, khó trách như vậy cuồng ngạo. Ninh Minh, không nên vọng động, đây là đang dã ngoại. Lưu Quyền lại là tam phẩm cảnh đỉnh phong thần đạo tu sĩ. Tiên đạo đồng dạng ngưng luyện ra một khỏa tiên đan. Đúng lúc này, Đường Hằng tranh thủ thời gian thần thức truyền âm. Thanh âm tràn đầy lo lắng. Nghe vậy, Ninh Minh cũng trói chặt nổi lên lông mày. Chính mình tu luyện nhưng thật ra là tương đối trễ. 14 tuổi mới bắt đầu cất bước. Dựa vào đặc biệt hắc thạch, tiến triển thập phần tấn mãnh. Viễn siêu ra cùng tuổi trúc vô song bọn người. Bất quá, so với việc mênh mông bao la bát ngát vũ trụ, Đại Chu Vương Triều vẫn còn có chút quá xa vời. Vạn tinh giới chung rất nhiều lợi hại thiên kiêu đều là thần đạo tam phẩm cảnh. Mạnh nhất cái kia mấy vị trí tôn. Thậm chí cũng đã đi tới thần đạo nhị phẩm cảnh. Mặt khác, ngoại trừ sân thi đấu phượng bảng bài danh chiến. Địa phương khác cũng sẽ không áp chế cảnh giới. Đúng lúc này, Lưu Quyền trong cơ thể đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cổ mênh mông cuồn cuộn thần lực. Giống như đại dương mênh mông phóng túng. Lệnh hư không đều cuồn cuộn nổi lên nhất trọng đón lấy nhất trọng ba đảo. Cả người hắn giống như là cái này phiến thiên không ở dưới chúa tể. Cái loại này uy áp làm cho người có loại hít thở không thông cảm giác. Không được phép ở chỗ này dừng lại. Cái này khả dĩ nhìn ra được thiên tài cùng bình thường tu sĩ khác nhau. Cùng là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Nhưng như vậy một vị toàn bộ vũ trụ đều không thể thấy nhiều thiên kiêu. Thực lực cần phải vượt xa lúc trước Hiên Viên Thương. Thật sự phải ở chỗ này động thủ. Ở đây tu sĩ nhao nhao biến sắc. Có người tắc thì không chê chuyện lớn. Vận dụng thủ đoạn, bắt đầu ghi chép tràng cảnh. Đến lúc đó chuẩn bị oanh động vạn tinh giới. Như Lưu Quyền như vậy tồn tại. Rất rõ ràng tại trong hiện thực cũng là một cái cực kỳ khủng khiếp đại nhân vật. Nghe nói là một vị thần miếu mạnh nhất truyền nhân. Người quá coi trời bằng vung. Cũng thế, trực tiếp đem ngươi trấn áp, mang về được rồi. Lưu Quyền mở miệng, thân hình rõ ràng có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm. Đây là bởi vì hắn giờ phút này tiết lộ ra tinh thần chi lực quá mức nồng đậm, tạo thành cùng loại dị tượng cường đại tràng vực, là một loại trí cường giả căn cứ chính xác minh. Quảng cáo, ngươi quá dối trá rồi, muốn ỷ thế hiếp người, rồi lại cố kỵ danh dự, do dự dự. Ra vẻ đạo mạo, xem ra vẫn phải là đem ngươi đánh ra nguyên hình mới được. Ninh Minh cấp ra đáp lại, ý của mình từ vừa mới bắt đầu cũng rất minh xác. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói ra Khương Ly sự tình. Những người này biết rõ đạo kết quả nhưng vẫn là dây dưa không ngớt. Căn bản tựu là muốn làm cái loại này, ép mua ép bán, hoạt động, oanh, đúng lúc này. Song phương cơ hồ cùng một thời gian ra tay. thời cơ véo đều quá đồng ý, đối phương khí cơ biến hóa nháy mắt. Ninh Minh cùng Lưu Quyền Tửu đều hóa thành hai đạo thần cấu vòng. Không khí nổ đùng, đã xảy ra mãnh liệt nhất va chạm. Ninh Minh quyết đấu Lưu Quyền. Vòi rồng như là biển cả sóng biển, mang tất cả thiên địa. Ở đây từng tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía, bị chấn đắc trong cơ thể khí huyết sôi trào. Dù là Trần Nhất, Đoạn Trần đợi Thu Diệp Tinh cao thủ, giờ phút này cũng đều không thể tin được cái kia hai người thực lực. Bởi vì Lưu Quyền đem trận chiến đấu này bay vụt đã đến một cái viễn siêu ra bình thường tinh cầu độ cao. Đây chính là tìm lượt toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một vạn cái mạnh nhất tuổi trẻ tu sĩ. Tại loại này mặt chính giữa, coi như là Thu Diệp Tinh mạnh nhất hai cái thiên kiêu chỉ sợ cũng đánh không xuất ra như vậy thanh thế. Răng rắc, hư không khe hở dày đặc, chỗ đó đại chiến kinh thiên, chiến ý cùng thần lực sôi trào. Chạn, đột nhiên, có người không thể tin địa chừng lớn mắt bóng, chỉ thấy, Ninh Minh một chưởng đánh ra. Hàng trăm hàng ngàn đạo hồ quang điện kích động, như là tạo thành một trương thiên võng, đập nát hư không, đồng thời cũng tan vỡ Lưu Quyền một kích. Lưu Quyền đồng dạng biến sắc, thủ trưởng có chút đau đớn, như là có một mảnh dài hẹp độc xa tại gặm phệ huyết nhục. Tiểu tử này thân thể rõ ràng thật sự dung nạp có lôi đình chi lực. Hắn âm thầm cắn răng, dần dần sinh ra phẫn nộ, không phải bởi vì cái khác. Mà là trong mắt hắn, như Ninh Minh như vậy trước đây không có tiếng tăm gì thiếu niên bình thường. Nên tại một hiệp ở trong bị chính mình bắt giữ mới đúng. Bên kia, Ninh Minh đồng dạng ánh mắt ngưng trọng lên. Nhìn ra cái này nên một hồi khổ đấu. Đối thủ cũng không đơn giản. Gần với cơ tiêu cái kia mấy vị mạnh nhất chí tôn. Bất quá coi như là vạn tinh giới trung cao cấp nhất một đám thiên kiêu rồi. Muốn vượt xa quá Thu Diệp Tinh thượng Chu Uyên Ngôn bọn người. Giống như vậy thiên kiêu, trong hiện thực chỉ sợ cũng là cái nào đó chính thống đạo nho mạnh nhất truyền nhân. Đánh khắp một khỏa tinh cầu vô địch thủ, chỉ có tại vạn tinh giới chung mới gặp đạt được đối thủ. Sau một khắc, Lưu Quyền lần nữa đánh tới. Thần lực bành trướng, dắt tinh thần đại thế. Một trưởng giống như là muốn đánh nát cửu trọng thiên, hắc dạ vĩnh cấm. Ninh Minh lập tức mở ra tiểu ma vương chuyên trúc cấm kỵ thần thông. Đầu đầy tóc đen bay múa. Năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm thiên ám tinh chi lực. Hắc ám thâm thúy. Quanh thân lại dẫn tử sắc hồ quang điện. Cùng với siêu saiya tựa như. Đây là một loại thập phần cường đại trạng thái. Phanh. Trong hư không. Hai người tốc độ quá là nhanh. Cực tốc đối kích. Một cái hô hấp ở giữa thì có không thua mấy mươi lần nhiều so chiêu. Hơn nữa còn nương theo có các loại thần thông. Cái loại này uy năng phảng phất một tòa đón lấy một tòa núi lửa không ngừng dâng lên. Cái này phiến thiên địa triệt để chia năm xẻ bảy. Phía dưới sơn thể không ngừng bị oanh thành bột mịn. Dù là cách xa nhau rất xa. Mọi người vẫn còn có chút lưng lạnh buốt. Một loại hàn ý khuếch tán hướng toàn thân. Cẩn thận một chút. Ở đây còn có một chút đại nhân, mở miệng nhắc nhở nhà mình tiểu bối, không nên bị cái kia hai cái quái vật chiến đấu cho lan đến gần. Ầm ầm, đúng lúc này, cái này phiến thiên địa đột nhiên bị chiếu sáng, trên không lại có một mảnh lôi hải hàng lâm, tử mang vạn trượng, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lưu Quyền đồng dạng bị điện toàn thân run rẩy một chút, tóc đều dựng đứng, mà bắt đầu thiếu chút nữa không có chửi ầm lên. Đây là có chuyện gì? Hắn thịnh nộ địa chằm chằm vào phía trước chính là cái kia thiếu niên. Vừa rồi, Lưu Quyền dựa vào tam phẩm cảnh cảnh giới đỉnh cao áp chế. Phá vỡ Ninh Minh phòng ngự. Một cước đá vào hắn phần eo. Vốn nên là có thể trọng thương Ninh Minh. Ai ngờ, một cước này lại đánh ra Ninh Minh trong cơ thể chất chứa hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện. Một đạo đón lấy một đạo hồ quang điện, giống như là vô số đầu mảnh xà, quấn chặt lấy Lưu Quyền đá ra đùi phải, cũng lệnh hắn gặp cắn trả, huyết nhục đều bị đánh cho tan vỡ. Người đây là cái gì thể chất? Lưu Quyền rốt cục vẫn phải nhịn không được, thật sự là quá kỳ quái, trước kia chưa bao giờ gặp được qua, đối phương thân thể mạnh, khó có thể phỏng đoán, lại nội bao hàm có chủng chủng bí lực. tuyệt đối đã vượt qua đồng đại cơ hồ sở hữu tất cả sinh linh. Giống, đúng lúc này, Ninh Minh lại là một quyền đánh tới. Không chỉ có dắt lôi đình tan vỡ chi lực, trong cơ thể kim sắc huyết dịch vẫn còn thiêu đốt. Bắn ra ra chấn nhiếp tâm linh long ngâm. Tại tinh thần thần thông bị áp chế ba thành uy lực vạn tinh giới. Ninh Minh một quyền này, đủ để địch nổi tam phẩm cảnh thần thông tuyệt học. Thần uy cái thế, quả thực là muốn nghịch thiên, cốt văn. Đột nhiên, lưu quyền diễn biến trong cơ thể tinh thần chi lực. Thân thể hiện ra cùng loại phù văn văn lạc. Vô kiên bất tồi, hắn hai tay ngăn tại trước người. Lại như là một mảnh ngân hà hình thành bình chướng. Ngăn cản Ninh Minh một quyền này. Có thể cơ hồ là cùng một thời gian. Ninh Minh đấu pháp từ vừa mới bắt đầu tự là dã thú phái. Một quyền này bị ngăn lại. Hắn lại động tác không cần thiết. Dựa thế giơ lên tay trái. Năm ngón tay như là long chảo bình thường. Bay ra năm đạo kim quang. Hoặc như là tia chớp. Theo trên không rơi xuống. Quảng cáo. Xẹt. Một chảo. Đúng là cuồng bạo địa xé rách lưu quyền ngăn tại trước người bình chướng. Hơn nữa còn đem hắn hai tay cùng với phía sau lồng ngực vạch tìm tòi năm đầu thật dài vết máu. Máu tươi từ không trung rơi mà xuống. Phía dưới tu sĩ cũng đã xem ngây người. Lưu quyền đồng dạng biến sắc. Ầm ầm, sau một khắc, Ninh Minh lại dưới chân cất bước. Cả người dâng lên, thân thể xoay tròn. Một chân mãnh liệt quét đi ra ngoài. Chân long cùng lôi đình chi lực ra trì xuống. Cái này một chân nhìn như đơn giản. Nhưng lại đã tạo thành trời sập đất sụt uy thế. Cảnh tượng kinh người. A oa, lưu quyền bị một chân quét trúng. Tốc độ ánh sáng tầm đó liên tục gặp hai lần trọng thương. Nhịn không được, hộc ra một ngụm đại huyết. Không thể cùng kẻ này cận thân chém giết. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lưu quyền tự minh bạch chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Tự kiềm chế cao ngạo, khinh thường Ninh Minh. Đây là cái gì quái thai à, thân thể thật sự quá biến thái rồi. So với chính mình khi còn bé tay không chém giết có được chân long huyết thần ngạc còn muốn hung hiểm. Tuyệt đối không thể bị hắn cuốn lấy. Lưu quyền phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức muốn lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách. Hừ, muốn chạy trốn. Ninh Minh cũng sẽ không buông tha cơ hội. Chiến đấu chân chính giảng kỳ thật tựu là bốn chữ. Dùng trường kích đoàn. Chính mình thân thể vô song, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, tuyệt đối có thể sử dụng lôi điện sống sờ sờ địa đánh bại người này. Làm cho đối phương liền thi dương mặt khác thủ đoạn cơ hội cũng sẽ không có. Bá, Ninh Minh cực tốc mà đi, dắt một mảnh lôi chiếu, tại hắn bên ngoài thân đan vào, tựa như một cái tia chớp biến thành côn bằng. Dị tượng kinh thiên, cường đại lôi đình chi lực. Lệnh ven đường hư không đều tựa hồ bị cắt phá đen kịt khe rãnh. Như vậy uy thế, thử hỏi ai có thể kháng cự. Phía dưới, Thu Diệp Tinh thượng cái kia chút ít thế lực cùng với nam nữ trẻ tuổi đám bọn họ. Giờ phút này tất cả đều xem mắt choáng váng. Lưu quyền rõ ràng đang lẩn trốn. Đánh không lại hả, mà Ninh Minh tắc thì dắt vạn trượng lôi hài. Cực tốc đuổi giết, giống như là một thế không thể đỡ chiến thần. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn a hát. Một cái đang tại ghi chép lấy một màn này thiếu niên. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này đây, Thu Diệp Tinh ra một cái khó lường thiếu niên ma vương. Bỏ qua cơ tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn uy danh. Coi trời bằng vung, muốn chọc ra thiên đại cái sọt rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.